Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305. Chương 305. Giải thích. 18 huyết vệ sau khi nghe mới tính hơi yên tâm một số. Bất quá lần này nhiệm vụ hành trình cũng nên lập tức kết thúc. Bọn hắn nhất định phải hộ tống Bạch Vũ Triết trở lại lối đi ra. Bởi vì Bạch Vũ Triết tự thân đã không có sức chiến đấu. Kết thúc không thành những nhiệm vụ khác, mặc dù chính bọn hắn nhiệm vụ cũng vẫn chưa hoàn thành. Nhưng là so với Bạch Vũ Triết cùng Bàn Tử Thương Thế đến nói, cái này đều lộ ra không trọng yếu. Trên thực tế, 18 huyết vệ bây giờ tài phú cũng không ít. Mỗi người đều ít nhất có gần vạn điểm cống hiến tích lũy. Bởi vì bọn hắn 18 người tổ hợp thực lực cường đại, mà lại bình thường trừ ăn cơm ra, tu luyện tài nguyên tất cả đều là Bạch Vũ Triết cung cấp. Góp nhặt tự nhiên càng nhanh. Bây giờ đừng nói là năm 2, dù là đặt ở tam tứ niên cấp bên trong, bọn hắn điểm cống hiến số lượng cũng tuyệt đối có thể đứng hàng đầu. Mà lại, thời gian hơn một năm đi qua, thiết tháp chú tạo trình độ đã nhanh muốn tới gần lục phẩm chú khí sư. Khúc nước bình vị này cửu phẩm chú khí sư đối với hắn phi thường coi trọng. Chú tạo dùng vật liệu đều trực tiếp hắn ra. 18 huyết vệ trong đó có một bộ phận người binh khí đã đổi thành hạ phẩm thánh binh. Lão đại, chúng ta trước hộ tống ngươi trở về đi. Là mình đi vào Bạch Vũ Triết trước người, mở miệng nói ra. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hinh Vân, đột nhiên trong lòng hơi động. Chuyện lần này hắn đã hiểu rõ, thậm chí vừa rồi La Minh cùng Lâm Hinh Vân đối thoại kỳ thật hắn cũng nghe được. Đã như vậy, sao không thừa cơ hội này cùng 18 huyết vệ giải thích một chút. Hắn tin tưởng, đi qua chuyện lần này sau đó, 18 huyết vệ mặc dù trước mắt còn không biết Lâm Hinh Vân chân thực thân phận, có thể tối thiểu nhất cũng đã lưu lại hảo cảm đi. La Minh, Tiểu Hà, các vị huynh đệ, các ngươi không biết vị này Lâm sư tỷ sao? Bạch Vũ Triết mang trên mặt mỉm cười, đối 18 huyết vệ nói, trong giọng nói tận lực lộ ra nhẹ nhõm, vui sướng một số. 18 huyết vệ gần như đồng thời sững sờ, nghe lão đại lời nói bên trong ý tứ, tựa hồ chính mình cùng trước mắt yêu nghiệt này Ban Lâm Hinh Vân hẳn là nhận biết. Đột nhiên, trong đó mấy cái đầu óc xoay chuyển nhanh tựa hồ đã nghĩ đến là, lập tức biến sắc, nhao nhao nhìn về phía Lâm Hinh Vân. Lâm Hinh Vân tại Bạch Vũ Triết nói chuyện trong nháy mắt đó, liền trở nên vô cùng khẩn trương. Nàng tự nhiên biết Bạch Vũ Triết là muốn mượn cơ hội này đem nàng cùng 18 huyết vệ ở giữa hiểu lầm cho làm sáng tỏ. Nếu như bọn hắn tương lai muốn cùng một chỗ, khẳng định không thể cùng cái này 18 người chung đụng giống như là cừu nhân. Ngươi là Lâm Hinh Vân, Vũ Quốc Phù Thành Lâm Hinh Vân. La Minh đầu tiên mở miệng nói, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, không dám tin thần sắc. Thực tế là bởi vì biến hóa quá lớn, không chỉ là dung mạo bên trên, ai sẽ đem yêu nghiệt ban tuyệt thế thiên tài cùng lúc trước cái kia yếu đuối nữ tử liên hệ đến cùng một chỗ. Trên thực tế, Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ lúc trước cũng không biết Lâm Hinh Vân chính là thuần âm huyết mạch. Cái gì? Phù Thành Lâm Hinh Vân? Cái kia tham mộ, Tiểu Hà cũng đã kịp phản ứng. Đằng sau kia không dễ nghe giọng điệu cứng rắn muốn nói ra, lập tức phát hiện không ổn. Dù sao vừa rồi nhân ra thế nhưng là cứu bọn hắn nhiều lần. Hơn nữa thoạt nhìn lão đại cùng với nàng ở giữa đã khôi phục lại trước kia cái chủng loại kia tình cảm, liền tranh thủ đằng sau muốn nói lời nuốt trở về. Nhưng là Tiểu Hà sắc mặt y nguyên khó coi. Lúc trước trong mắt bọn họ, Lâm Hinh Vân hoàn toàn là vì vinh hoa phú quý mà phản bội Bạch Vũ Triết. Tiểu Hà chính là trong đó tức giận nhất nhân chi nhất. 18 huyết vệ những người khác cũng đã kịp phản ứng, mặc dù còn có chút không thể tin được. Ở đây đều có thể đụng phải cái kia để bọn hắn vô cùng chán ghét Lâm Hinh Vân. Mà lại đối phương thế mà biến hóa to lớn như thế. Có thể vừa nghĩ tới sự tình trước kia, liền để bọn hắn giận không chỗ phát tiết. Nếu như không phải vừa rồi Lâm Hinh Vân xuất thủ cứu giúp, đoán chừng bọn hắn lúc này coi như không động thủ, cũng sẽ kể một ít thật không tốt nghe tới. Nhìn thấy 18 huyết vệ đối với mình căm hận y nguyên mạch như thế liệt, Lâm Hinh Vân không khỏi trong lòng chua chua, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch, kém chút liền rơi lệ. Phải biết, lúc trước nàng, trong lòng ẩn tàng bao nhiêu ủy khuất cùng khổ sở, không có người có thể kể rõ, không ai có thể lý giải nàng. Chuyện cho tới bây giờ, trước mắt cái này 18 người, nguyên bản cùng tình cảm mình cũng rất tốt, lại như cũ còn đối với mình trừng mắt nhìn nhau. Lâm Hinh Vân ánh mắt không khỏi nhìn về phía Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết lập tức liền cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Này mới khiến trong lòng nàng hơi dễ chịu một điểm. Bất kể nói thế nào, 18 huyết vệ cuối cùng có thể hay không lý giải nỗi khổ tâm riêng của nàng. Chỉ cần Bạch Vũ Triết có thể lý giải, sẽ không để ý, nàng cũng thỏa mãn. Các ngươi 18 cái, lúc trước vẫn là tiểu hài tử thời điểm lý giải không được cũng coi như. Hiện nay đều như thế đại, chẳng lẽ liền không có hào hào suy nghĩ một chút lúc trước sự tình ngọn nguồn sao? Bạch Vũ Triết nhìn xem 18 huyết vệ, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, ngữ khí trầm trọng nói. Chuyện lúc trước không phải rất rõ ràng sao? Rõ ràng chính là nàng. Hầu tử vượt lên trước mở miệng nói ra. Trên mặt thần sắc tức giận. Nàng kỳ thật cũng không đần. Chẳng qua là ban đầu sự tình xác thực cũng làm cho bọn hắn tâm linh nhận thương tổn không nhỏ. Đủ. Bạch Vũ Triết quát lớn một tiếng. Hắn bình thường rất ít cùng 18 huyết vệ dùng loại giọng nói này nói chuyện. Nhưng khi hắn một khi nghiêm túc, 18 huyết vệ lập tức từng cái câm như hến, không dám lên tiếng, trong lòng cũng đang hồi tưởng chuyện lúc trước. La Minh, liền ngay cả ngươi cũng lý giải không được đạo lý dễ hiểu như vậy sao? Chính Bạch Vũ Triết không có mở miệng đi giải thích, mà là nhìn về phía nhất là Túc Trí Đa Mưu La Minh. Mang trên mặt thần sắc thất vọng, La Minh sắc mặt cũng là tương đối ngưng trọng, tựa hồ có chút không quá tình nguyện, bất quá vẫn mở miệng nói ra, chúng ta lúc ban đầu quá mức nhỏ yếu, nếu như lúc ấy Lâm sư tỷ không đáp ứng Tam hoàng tử Tần Việt, dùng thế lực của hắn cùng tính cách, khẳng định rất nhanh liền sẽ tra được là lão đại nguyên nhân. Sợ là chúng ta 19 người lập tức liền sẽ chết không có chỗ chôn. Thậm chí ở phía sau đến thời gian bên trong, Lâm, sư tỷ hẳn là còn tại âm thầm trợ giúp qua chúng ta. Tối thiểu nhất, có thuyết phục Tần Việt bỏ qua chúng ta. Tại biết Lâm Hinh Vân chân thực thân phận sau đó, là mình đối nó gọi là sư tỷ tựa hồ có chút không quen. Hắn tự nhiên là đã nghĩ rõ ràng, những người khác cũng không ít có thể nghĩ thông suốt toàn bộ câu chuyện trong đó. Cá biệt không nghĩ rõ ràng, lúc này nghe La Minh sau đó, tự nhiên cũng liền hiểu rõ, dù sao đạo lý kia cũng không sâu áo. Hơn nữa lúc trước thời gian rất dài bên trong Tần Việt không có tìm bọn hắn phiền phức. Xác thực hẳn là Lâm Hinh Vân công lao, nghĩ thông suốt những này sau đó, trong lòng đối Lâm Hinh Vân cái chủng loại kia căm hận cùng nộ hỏa tự nhiên là không sai biệt. Lắm biến mất. Nhưng bọn hắn khúc mắc nhưng không có giải khai. Nhìn lão đại ý tứ là muốn một lần nữa cùng với Lâm Hinh Vân. Thế nhưng là Lâm Hinh Vân nói thế nào cũng cùng Tam hoàng tử Tần Việt cùng một chỗ thời gian dài như vậy. Kia nàng, điểm này bọn hắn nhưng có điểm không tốt tiếp nhận. Có thể chuyện này không tốt nói rõ ra. Nhân gia đều ở đây đâu. Cho nên từng cái trên mặt đều có chút thần sắc khó xử. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng minh bạch bọn này thằng danh con suy nghĩ gì. Hắn đầu tiên là nhìn Lâm Hinh Vân liếc mắt,